Nông phụ trang viên cá mễ hương, tác giả, truyện văn Trung Đích Mỹ Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, phần 52. Thiến Hề cũng đột nhiên nhớ tới ngày đó, là nàng tiếp đãi cái kia bà mối. Chuyện này là nàng nhúng tay, nhất định phải đến ra mặt biết rõ ràng. Nàng lặng yên nhìn Mai Ngọc liếc mắt một cái, gặp người gia phu nhân đã mặt thang biến thành màu đen. Chạy nhanh tiến lên nói. Cần Mạn cô nương, người mà kích động, việc này, chúng ta còn phải chậm rãi loát một loát, không tồi, lúc trước, là có người cho ta em trai nói Hạnh Hoa thôn Cần Mạn, chính là cô nương ngươi, nguyên bản, việc hôn nhân này cũng xác thật mau trần ai lạc định, nhưng là liền tại đây mấu chốt thượng, nhà các ngươi đưa ra muốn thêm lễ hỏi, kia bà mối cũng là đi qua nhà ta thúc giục, chính là nhà của chúng ta bần hàn. Lấy không ra thêm này một bộ phận lễ hỏi, cho nên chuyện này liền mắc cạn, lại bởi vì chúng ta ra đột nhiên ra cái khác sự. Liền không có nhắc lại đính thân sự, có từng có việc này, cha mẹ ta chưa từng có yêu cầu thêm quá lễ hỏi. Cần Mạn cô nương có vẻ thực phẫn nộ, toàn thân đều ở run nhè nhẹ, trên mặt ửng đỏ, trong ánh mắt ngậm lên nước mắt, chúng ta đã thu được các ngươi đưa tới lễ hỏi. Việc hôn nhân đó là nói định rồi. Bà mối đem nhật tử đều cấp nói. Hiện giờ, sao lại đột nhiên nói vậy? Cái này Thiến Hề cùng Đông Tán đều trợn tròn mắt. Sao lại thế này? Cần Mạn nước mắt rốt cuộc chảy ra. Nàng đôi tay che mặt. Đau đớn muốn chết. Nếu ngươi không muốn cưới ta, ngươi có thể không đáp ứng. Thậm chí đổi ý đều có thể. Ta sẽ đem lễ hỏi lui về. Chính là, người như thế nào có thể đem việc hôn nhân đính hạ sau? Lại cưới cô nương khác, người làm ta về sau như thế nào có thể diện? Tái giá người, Thiến Hề trong lòng ai nha một tiếng. Đáng chết, quả nhiên trúng kế. Việc này cũng oán nàng. Như thế nào đem này cha cấp đã quên đâu? Nàng đã sớm hoài nghi kia bà mối không thích hợp nhi. Vốn dĩ chuẩn bị đi cha. Kết quả hàng không nhược ngưng. Nàng liền bắt đầu một loạt vội vàng bên này, hoàn toàn đem việc hôn nhân này quên tới rồi. Chín Tiêu Vân ngoại, Đông Tán trên mặt càng là hồng một trận nhi bạch một trận nhi, nhất thời không biết nói cái gì hảo. Cô nương, chính là bà mối nói đích xác thật thêm lễ hỏi nha. Chúng ta lấy không ra, ta liền nói này thân không đính, việc hôn nhân không giống trò đùa. Cha mẹ ta lại vô lý. Cũng không có khả năng để như vậy yêu cầu. Cần Mạn cô nương cảm xúc trào dâng. Hồng con mắt nói, người thấy nghị tư rời cũng liền thôi. Hiện tại, ta cũng coi như thấy rõ ngươi làm người ai. Đợi chút, cô nương, người nhưng ngoan uổng chúng ta. Thiến Hề chạy nhanh tiến lên giải thích. Người đừng kích động, nghe ta nói. Việc này chúng ta đều trúng kia bà mối kế. Nàng chính là tham tài. Khẳng định tưởng vớt một phen, cho nên hai đầu giấu chúng ta, kết quả làm cho chúng ta hai nhà cho nhau không biết đế. Chúng ta đều là bị lừa, đều là thụ hại phương, người cũng đừng trách ta em trai, hắn không phải ngươi nói cái loại này người, hắn kỳ thật cùng Nhược Ngưng là nguyên bản liền có tình. Chỉ là bởi vì sau lại tách ra, vừa lúc có người nói thân, cha mẹ ta mới đồng ý. Kết quả lại vừa vặn bà mối chơi xấu, chuyện này không đính thành. Vừa vặn lúc này Nhược Ngưng cô nương tới tìm ta em trai. Cho nên việc này, Thiến Hề cảm thấy nói chính mình đều mau bị vòng hôn mê. Cần Mạn cô nương nghe. Dần dần nghe ra manh mối. Cho nên, Đông Tán hắn thấy tình nhân cũ. Các ngươi thấy tốt như vậy trang chủ thông ra, liền coi thường ta, căn bản đem ta cấp đã quên, không không. Không phải như thế, cô nương, chuyện này thật sự không phải một câu hai câu nói sự. Chúng ta không phải cố ý đã quên ngươi, thật sự là trời giáng đại họa, không rảnh bận tâm nha. Chỉ là việc này cẩn thận ngẫm lại, người xác thật vô tội, chúng ta cũng xác thật cấp sơ sẩy đại ý. Chỉ nghĩ đến chúng ta không có thêm lễ hỏi. Việc hôn nhân liền thổi. Không nghĩ tới sẽ là như thế này. Cũng đã quên đi truy cứu hỏi một câu, kết quả hiện tại làm cho ngươi, thật không phải với, ta thay ta cha mẹ, còn có ta em trai hướng ngươi xin lỗi, xin lỗi. Cần Mạn đôi mắt chậm rãi chuyển hướng Đông Tán, oán niệm mọc lan tràn. Một câu xin lỗi, ta chung thân liền tính xong rồi sao? Ta đầy cõi lòng hy vọng ở nhà mong làm tân nương. Chính là lại nghe nói phu quân của ta vui mừng làm trang chủ con rể. Này sét đánh giữa trời quang, họa trời giáng, ta cảm thấy thiên đều mau sụp, thực xin lỗi. Cô nương, là ta sai, ta xin lỗi ngươi. Đông Tán trừ bỏ xin lỗi, thật sự không biết có thể nói chút cái gì, Cần Mạn cô nương. Chuyện này là chúng ta có sai, chúng ta cũng không có gì hảo trốn tránh, nhưng là, ngươi hiện tại cũng biết, ta em trai hắn cùng Nhược Ngưng cô nương lưỡng tình tương duyệt. Còn hy vọng cô nương có thể giơ cao đánh khẽ, thành toàn bọn họ, chúng ta sẽ cho ngươi vật chất thượng bồi thường, Thiến Hề chân thành nói, Cần Mạn đột nhiên cười. Ta không hiếm lạ, hiện giờ trong thôn ngoài thôn, đều biết ta bị lừa hôn, ta cũng không nhan trở về. Thiến Hề khẩn trương cùng Đông Tán liếc nhau, vội vàng hỏi, cô nương là trộm đi ra tới sao? Chẳng lẽ ta không nên tới hỏi cái đến tột cùng sao? Cần Mạn đốt đốt hỏi lại, chờ đến hắn làm tân lang, ta liền thủ cả đời sống quả sao? Thiến Hề bị nghẹn một chút, trên mặt cũng là cực kỳ khó coi. Cô nương, chuyện này là có hiểu lầm, ta biết đối với ngươi chung thân tạo thành ảnh hưởng, nhưng là, sự tình đã như vậy. Vẫn là khuyên ngươi đến nghĩ thoáng chút a. Ngươi xem ngươi xinh đẹp như hoa, nhất định sẽ tái giá đến người trong sạch, chúng ta sai chúng ta sẽ gánh vác, quay đầu lại ta nhất định làm bà mối đi nhà các ngươi. Đem việc này cấp nói rõ. Trả lại ngươi trong sạch không cần, các ngươi không nhận này việc hôn nhân, ta cũng không phải dây dưa không rõ người, Cần Mạn mộc mạc. Trong ánh mắt một mảnh cho tàn, xoay người, nàng đi bước một đi hướng ngoài cửa, Thiến Hề chạy nhanh đuổi theo qua đi. Cô nương, hiện tại trời tối, không bằng ngươi lưu một đêm, chúng ta nhất định sẽ phái người đưa ngươi về nhà, Cần Mạn đứng lại bước chân. Chậm rãi quay đầu lại. Nàng ánh mắt ở Đông Tán trên mặt lướt qua, lại nhìn về phía Thiến Hề, ta sẽ không tiếp thu các ngươi hảo ý, Thiến Hề tâm nhắc tới. Không biết như thế nào, từ nàng trong ánh mắt, nàng thấy được tuyệt vọng, này phân tuyệt vọng làm nàng tựa hồ thấy được Quỳnh Tuyết. Nàng trong lòng một cái giật mình, thảo nguyên thượng cô nương tính tình cương liệt, chịu lớn như vậy xấu hổ vũ, vãn nhất nàng luẩn quẩn trong lòng. 120, ra một ngụm ác khí đổi mới thời gian, 25 tháng 8 năm 2014 17 giờ 46 phút 55 giây tấu chương số lượng từ 10.053, Đông Tán, mau cùng thượng Thiến Hề vội vàng đẩy Đông Tán một chút. Đông Tán hiểu ý, chạy nhanh tiến lên đi, chắn Cần Mạn trước mặt, hắn thành khẩn nói, cô nương. Tuy rằng bà mối cho chúng ta hai cái nói qua thân, nhưng chúng ta chưa bao giờ đã gặp mặt, hiện giờ bởi vì ta, làm ngươi chịu lớn như vậy ủy khuất, ta thật sự thực áy náy, hy vọng ngươi thông cảm, đêm nay xác thật quá nguy hiểm, ta thật sự không thể làm ngươi một cái cô nương ra xuống núi. Còn thỉnh cô nương thứ lỗi, nói, hắn một phen nắm lấy Cần Mạn thủ đoạn, Cần Mạn kinh hoàng chớp chớp mắt. Nhất thời vô ngữ, Đông Tán quay đầu lại, Thiến Hề hướng hắn điểm phía dưới tán đồng, hai người lại đều nhìn về phía sau Mai Ngọc phu nhân. Khẩn cầu nói, phu nhân, sự ra có nguyên nhân, còn thỉnh phu nhân có thể đem Cần Mạn cô nương ngủ lại một đêm. Đãi Hừng Đông lập tức đưa nàng về quê, Mai Ngọc phu nhân nghe xong sự tình ngọn nguồn, cũng cuối cùng hoãn sắc mặt, nàng cũng biết ra cỡ nào đại chuyện này. Đông Tán ra cũng thật là ốc còn không mang nổi mình ốc. Lúc này mới sơ hở việc này. Vì thế cố mà làm gật gật đầu. Cũng thế, ta sẽ an bài vị cô nương này trụ hạ tạo phu nhân. Thiến Hề cùng Đông Tán cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt lộ ra chút tươi cười. Còn tưởng rằng, Mai Ngọc phu nhân cũng là lợi thế lõi đời người đâu. Thật tới rồi thành thân thời điểm. Vẫn là bãi nổi lên cái giá. Nguyên lai là bởi vì cái này Cần Mạn, cái này thì tốt rồi, chờ tặng Cần Mạn cô nương xuống núi. Việc hôn nhân vẫn là sẽ như thường tiến hành, lúc này. Ngoài cửa truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, mọi người vọng qua đi, lại thấy là Nhược Ngưng trầm khuôn mặt sắc đi tới, Nhược Ngưng. Đông Tán trên mặt lộ ra trương hoàng, tiến lên muốn đi kéo Nhược Ngưng tay, Nhược Ngưng lại tránh đi, Đông Tán vẻ mặt xấu hổ, gục đầu xuống không hé răng, Thiến Hề trong lòng thở dài. Liền tiến lên hòa giải nói, Nhược Ngưng có phải hay không đã nghe được chúng ta nói. Sự ra có nguyên nhân, người cũng đừng hướng trong lòng đi, ta bảo đảm ta em trai hắn đối với ngươi toàn tâm toàn ý. Cần Mạn cô nương sự là cái hiểu lầm, Đông Tán nghe xong vội vàng phụ họa nói. Ta cùng ngươi đã nói, trong nhà là có người nói thân, nhưng là không định ra, chính là vị này Cần Mạn cô nương, Nhược Ngưng ánh mắt từ Đông Tán trên mặt rời đi. Lạc định ở Cần Mạn trên mặt, lúc này Cần Mạn cũng ở lặng lẽ đánh giá nàng. Hai người âm thầm ở trong lòng kinh ngạc cảm thán đối phương dung mạo cùng khí chất. Lại các loại không phục cùng khinh thường, Nhược Ngưng. Việc này mẹ đã hiểu biết. Tính, các ngươi đại hôn sắp tới. Đừng vì không biết cái gọi là nhân sinh khí, Mai Ngọc cười nhạt nói. Lặng yên liếc liếc mắt một cái Cần Mạn, trong mắt khinh bỉ, Nhược Ngưng từ hơi thở hừ lạnh một tiếng. Đó là nói cái gì cũng chưa nói. Xoay người đi rồi, Nhược Ngưng. Đông Tán vội vàng đuổi theo qua đi, Thiến Hề bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nhược Ngưng xem như có giáo dưỡng, không có ầm ĩ, nhưng vẫn luôn âm mạt, cùng nàng cái này đại cô tỷ đều không có thăm hỏi một tiếng. Sắc cũng có vẻ có chút cao ngạo, ai, rốt cuộc là cưới cái môn đầu nhi cao tức phụ, ăn người khác nhu nhược thật là một chút đều không kém, Mai Ngọc phu nhân thấy sự đã tan. Liền phân phó hạ nhân, mang Cần Mạn cô nương đi phòng cho khách theo sau. Mai Ngọc phu nhân mang Thiến Hề cùng Dung Khâm đi ăn cơm chiều. Tuy rằng hiểu lầm nói rõ, nhưng tóm lại ra nhiễu loạn, không khí có điểm xấu hổ. Vốn dĩ, Thiến Hề một đường đều tâm tình tốt đẹp, thật nghĩ tới rồi bên này sao? Cùng Mai Ngọc phu nhân ôn chuyện, quan tâm lẫn nhau quan tâm, nhắc lại để nàng kia bạn cũ buôn bán chuyện này. Kết quả hiện tại, cái gì đều không hảo đề ra, Mai Ngọc phu nhân tuy rằng nói là tha thứ bọn họ. Chính là tóm lại là sắc mặt khó coi, Thiến Hề trong lòng cảm thán, cùng nhau nguy nan thời điểm đại gia còn thực chi kỷ. Chính là tai nạn sau khi đi qua, liền xa cách cùng khách khí, yêu nhau dễ dàng bên nhau khó nào, một đốn quạnh quẽ cơm vội vàng ăn qua sau. Thiến Hề cùng Dung Khâm đã bị đưa vào một khác phòng cho khách một đêm bình tĩnh, ngày kế. Thiến Hề mới vừa lên, Đông Tán liền chờ ở ngoài cửa. Thiến Hề mở cửa làm hắn vào nhà. Đông Tán vẻ mặt xin lỗi. A tỷ, ngày hôm qua làm ngươi chịu ủy khuất cái gì? Thiến Hề còn có điểm vựng, ngồi ở trước bàn thẳng pha trò. A tỷ, vốn dĩ vô cùng cao hứng mang ngươi lại đây. Chính là, lại không có được đến nhiệt tình tiếp đãi. Ngày hôm qua ta cùng Nhược Ngưng nói rõ lúc sau, nàng cũng thực hối hận vắng vẻ ngươi. Cho nên, nàng lại đây cùng ngươi xin lỗi, Đông Tán nói. Quay đầu lại vẫy vẫy tay, Thiến Hề nhướng mày. Ra, còn rất hiểu lễ, Nhược Ngưng cẩn thận đi vào môn tới. Thẹn thùng nhìn Thiến Hề liếc mắt một cái, tiến lên hơi hơi uốn gối. A tỷ. Tối hôm qua Nhược Ngưng thất lễ, còn thỉnh A tỷ tha thứ. Thiến Hề quay đầu lại nhìn nhìn Dung Khâm. Dung Khâm cười cười, Thiến Hề cũng lộ ra tươi cười. Khách khí như vậy làm gì? Mau ngồi, Nhược Ngưng ngồi xuống sau. Lại nói, ta cùng với Đông Tán có thể kết làm vợ chồng. Toàn bằng A tỷ cùng tỷ phu toàn lực duy trì. Ta không nên chơi khởi tiểu tính tình, nghe xong lời này. Thiến Hề trong lòng biệt nữ cũng toàn vô, này Nhược Ngưng thật đúng là thức đại thể, biết tiến thối, khẽ thở dài, nàng nói, Nhược Ngưng ngươi là tiểu thư khuê các, lại không cao ngạo không nóng này, đây mới là ta em trai phúc khí. Nhược Ngưng quay đầu lại ngọt ngào hướng Đông Tán cười, nói, ta thích Đông Tán hắn trung hậu thành thật, hắn là cái có chí hướng người tốt, hiện giờ phụ thân không ở. Nếu là không có hắn tương trợ, ta cùng mẹ cũng không biết làm sao bây giờ. Hôm qua, cũng là ta nhất thời bực mình, mới trách lầm hắn. Thiến Hề thầm nghĩ nha đầu này thật là cái thông tuệ cô nương. Đêm qua không chừng Đông Tán là nói nhiều ít khiểm, nhưng hôm nay, miệng đầy đều là đối bọn họ cảm ơn sùng kính chi ý. Cực lực hóa giải các nàng mẹ con chậm trễ mang cho bọn họ này người một nhà quẫn bách. Nhà đầu này đối Đông Tán cảm tình thâm a, thật tốt này không trách ngươi, đổi thành ai đều sẽ tức giận. Nói đến cùng, chuyện này đều là ta không xử lý tốt, a tỷ. Này như thế nào có thể trách ngươi đâu, đây là chuyện của ta, ta là cái đại nhân, chính mình không nghĩ tới. Còn liên lụy ngươi, Đông Tán vội vàng nói, chuyện này đi qua. Coi như là cái tiểu nhạc đệm, đừng ảnh hưởng hai người các ngươi hôn sự liền thành. Thiến Hề cười cười. Nói, như vậy, hôm nay chạy nhanh đưa nàng xuống núi đi, Nhược Ngưng lúc này nói. A tỷ, ta tưởng phái người khác đưa kia cô nương xuống núi. Thiến Hề dừng một chút. Lập tức nói, đương nhiên, không thể làm Đông Tán đi. Tị Hiềm ha, nhưng là, kia cô nương ta xem quá cương liệt, xa như vậy có thể một người đuổi tới nơi này tới. Không hảo tống cổ, lại nói chúng ta cũng xác thật thiếu trong nhà nàng một lời giải thích. Ta tính toán, tự mình đưa nàng trở về, tự mình xin lỗi, Đông Tán thần sắc có chút áy náy cùng hoảng loạn. A tỷ, không được, người không thể đi tổng không thể làm A ba A mụ đi thôi. Đường xá xa không nói, thật tới rồi nhân ra trong nhà, bị mắng máu chó phun đầu làm sao bây giờ? Thiến Hề lắc đầu thở dài. Vẫn là ta đi thôi, ta và ngươi tỷ phu cùng đi, ngươi yên tâm đi. Đông Tán cùng Nhược Ngưng nhìn nhau liếc mắt một cái. Nhược Ngưng ôn nhu nhu ngữ nói, a tỷ, chúng ta hôn sự đều là ngài nhọc lòng, lần này còn phải làm phiền ngươi ra mặt, ta cùng Đông Tán. Thật là băn khoăn. Thiến Hề trong lòng cười, khẩu khí này đã là nàng em dâu, có thể khi bọn hắn là người một nhà liền hảo, này tức phụ không bạch cưới, không cần để ý, chuyện này quan, như vậy đại nguy hiểm ta đều ra đầu, huống chi điểm này như việc nhỏ, lại nói, chúng ta bị người cấp chơi một kế, tổng không thể như vậy tính, a tỷ, Đông Tán sốt ruột mà nói, tính, đều là quê nhà hương thân. Đừng đi náo loạn, nếu là niệm ở quê nhà hương thân, liền không nên như vậy tính kế chúng ta, ta phải làm những người đó biết, nhà chúng ta là có thù oán tất báo người, về sau xem ai còn dám khi dễ ta. Thiến Hề nói đứng lên. Đi thôi, chúng ta này liền đi. Đông Tán cùng Nhược Ngưng ngăn không được nàng, chỉ phải mặc kệ nàng đi làm. Thiến Hề chào từ biệt Mai Ngọc phu nhân, mang lên cần mãn, ở cổng lớn, đối Đông Tán lặng lẽ nói, Nhược Ngưng là cái ghê gớm cô nương, người phải hảo hảo quý trọng. Đông Tán trịnh trọng gật đầu. A tỷ, ta hiểu, a tỷ, tỷ phu, các ngươi một đường nhất định cẩn thận, yên tâm đi. Người chạy nhanh làm ngươi hôn sự, chúng ta vừa lúc tiếp A ba A mụ trở về, vậy làm phiền a tỷ cùng tỷ phu, một trận dặn dò sau. Thiến Hề cùng Dung Khâm Mông còn không có ngồi nhiệt, này lại mênh mông cuồn cuộn xuống núi, một đường sóc này. Tới rồi chân núi, Thiến Hề đang định đi hỏi Cần Mạn nhà nàng Hạnh Hoa thôn đi như thế nào. Vừa vặn Cần Mạn mở ra màn xe từ trong xe ngựa chui ra tới. Thả trực tiếp nhảy xuống xe. Cần Mạn cô nương, Thiến Hề có chút khó hiểu nhìn nàng, nàng đây là phải đi ý tứ, không cần các ngươi tặng. Ta chính mình sẽ trở về. Cần Mạn banh một khuôn mặt. Pha là tùy hứng. Thiến Hề duỗi tay ngăn lại nàng. Cô nương, chúng ta là vì an toàn của ngươi suy nghĩ. Đưa ngươi về nhà là đối với ngươi phụ trách. Cần Mạn cười lạnh hạ. Hừ, là ta chính mình ra tới. Ta sẽ đối chính mình phụ trách. Thiến Hề nhíu mày. Quay đầu lại nhìn về phía Dung Khâm. Dung Khâm lúc này tiến lên một bước. Thành khẩn nói. Cô nương, đường núi xa xôi gian nguy, chúng ta đưa ngươi trở về cũng là theo lý thường hẳn là. Vừa lúc cũng có thể tự mình tới cửa xin lỗi, còn thỉnh cô nương thành toàn, chính là Cần Mạn cô nương cũng không chịu thua. Vẫn như cũ lãnh khóc nói, gì cần xin lỗi, việc này ta cần mạn bằng phẳng, không làm thất vọng ta chính mình, là Đông Tán lầm ta trung thân, ta sẽ không tha thứ hắn, ai? Cô nương ngươi, Thiến Hề Ninh giữa mày, liền thấy này cần mạn cô nương ngẩng đầu ưỡn ngực theo đường núi liền đi rồi, Dung Khâm cùng lại đây. Nhỏ giọng hỏi, ta lặng lẽ đi theo nàng đi, Thiến Hề cũng có chút khí, cô nương này thật là tùy hứng, còn hảo không có cưới nàng, tính tình quá đông cứng, không cần, nghĩ đến đường xá không xa, đây là nàng chính mình lựa chọn, chúng ta cũng không phải cố ý lầm nàng cả đời. Thảo Nguyên cô nương, không như vậy nhược, chúng ta đi, Thiến Hề dẫn đầu lên ngựa, Dung Khâm cũng không có kiên trì, theo sau cùng nàng lên ngựa, hai người cộng kỵ một con, đi ở trên đường núi, mơ hồ tìm được rồi lúc trước vừa mới luyến ái cảm giác nếu vẫn luôn là như thế này thì tốt rồi, có xe ngựa ngươi không ngồi, phi cùng ta tễ cùng nhau. Muộn tao, Thiến Hề nhấp miệng cười nhạt, Dung Khâm thân mật ôm thân thể của nàng. Tiến đến nàng bên tai, nói, ta tưởng ngươi, Thiến Hề khanh khách cười không ngừng, nói ngươi có bệnh ngươi liền xuyễn đúng không, Dung Khâm hiện tại nhìn đến Thiến Hề sán lạn gương. Mặt tươi cười liền sẽ tâm tồn hướng tới, bàn tay cầm lòng không đậu xoa xoa nàng gương mặt, Thiến Hề, ngươi cười rộ lên thật là đẹp mắt, Thiến Hề liếc nhìn hắn một cái. Miệng lưỡi trơn tru, cưỡi ngựa mệt, chúng ta đi trong xe ngựa đi, Dung Khâm bàn tay ở nàng bên hông trên dưới di động, không được sờ. Loạn, Thiến Hề không lưu tình chút nào chụp bay hắn tay. Dung Khâm bật cười, cằm dán ở nàng cổ, thân mật tai, về sau không biết còn có bao nhiêu cơ hội, như vậy cùng nàng đi ở trên đường, thân mật, chỉ có ở bên ngoài thời điểm, quên trong nhà hết thảy thời điểm. Hắn mới có thể cảm thấy như vậy ở nàng trong lòng ngực tùy ý cười Thiến Hề. Là hắn Dung Khâm thê tử, hắn sẽ hảo hảo quý trọng. Ngày hôm qua ngồi một ngày xe ngựa, rất buồn, hôm nay, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau nhìn xem phong cảnh. Thiến Hề cảm xúc thở dài, quay đầu lại, thâm tình liếc nhìn hắn một cái này ngốc nam nhân, từ mấy ngày qua, sắc mặt tiều tụy rất nhiều. Trong ánh mắt cũng ẩn giấu yêu thương thâm trầm, nàng không phải thật sự tưởng lừa gạt hắn tra tấn. Hắn trả thù hắn, nàng là có chút chán ghét hắn cái kia tính tình. Còn có một chút, chuyện tới hiện giờ, nàng cũng có chút nhi sợ chính mình ngày nào đó không đủ kiên định. Ngày nào đó thật sự cùng xích nhân hoặc là tranh cái cặp với nhau. Hắn luôn là đến đối mặt cái này thống khổ. Hiện tại, không bằng đâm lao phải theo lao đi, Dung Khâm buộc chặt ở nàng bên hông cánh tay. Trong ánh mắt trừ bỏ thâm tình, cũng rõ ràng chính xác mà nói, ta sẽ bồi ngươi xem cả đời phong cảnh. Thiến Hề nhấp miệng cười, đem cái trán cùng hắn tương để. Hiện tại, nàng cùng Dung Khâm cảm tình đã là rất dày chắc, cũng không thất nhiệt liệt, nàng thực vui mừng. Hiện tại, nàng không dối dám Dung Khâm có thể tiếp thu cái này hiểu lầm. Có phải hay không hắn không đủ ái nàng, ngược lại cảm thấy, đây là Dung Khâm nhất nhiệt liệt ái. Từ trước kia bởi vì sợ chia sẻ mà từ bỏ nàng. Đến bây giờ tình nguyện chia sẻ cũng quý trọng nàng. Không thể không nói, nàng thành công, Dung Khâm đời này đều trốn không thoát tay nàng lòng bàn tay, hai người mang theo Đông Tán phái bốn. Cái tùy tùng, thực mau liền đến Liễu Thiến Hề nhà mẹ đẻ, tin vui đã sớm truyền đến. Trong nhà lại là một khác phó cảnh tượng, có thể so với lúc trước Đông Tán đem thành trang chủ con rể hư tới một pháo càng thêm náo nhiệt. Liền nhà bọn họ kia thấp bé thổ phòng, trước cửa tựa như cái đại tửu lâu dường như, khách đến đầy nhà, ra vào người cuồn cuộn không ngừng, Thiến Hề hơi thở cười nhạt một tiếng. Nàng cha mẹ như vậy người hiền lành, hiện tại phòng trưng quang xã giao này đó đều mệt quá sức, nhưng là nàng cũng biết. Hiện giờ Đông Tán thật thành đại đương gia, cùng các hương thân ngăn cách, nhân gia lại sẽ nói ngươi cao ngạo tự mãn, vinh váo tự đắc gì đó, vì thế cũng không quản. Xuống ngựa, nàng cùng Dung Khâm điệu thấp vào cửa, sau đó vừa vào cửa đã bị vây quanh. Các hương thân nhận thức không quen biết đều tự quen thuộc cùng nàng thăm hỏi cái không ngừng. Chúc mừng, vuốt mông ngựa, đáp ứng không xuể, thật vất vả thoát khỏi những người này. Thiến Hề tìm được A-ba-a-lạp-tây, hắn cũng chính sức đầu mẻ chán. Thiến Hề kéo hắn tiến phòng bếp, nói, A-ba, ta là tới đón của các ngươi, người cùng mẹ chạy nhanh cùng chúng ta đi trang viên đi. Những người này thật là quá sức, A-lạp-tây ha hả cười. Không có việc gì, rất náo nhiệt, dù sao, về sau đại gia sẽ thường xuyên tới, mặc kệ, người chạy nhanh dọn dẹp một chút. Em trai bên kia hôn sự phải làm, A Lạp Tây nhíu nhíu mày. Theo lý thuyết, chúng ta cưới vợ nên ở nhà làm tiệc cưới. Nhưng là, Thiến Hề cũng là đột nhiên giật mình. Thật đúng là, nhưng là, hiện tại vì cái này rối rắm liền không thú vị. A ba, ta xem Mai Ngọc phu nhân là ở trang viên làm. Về sau em trai là trang viên người nối nghiệp, liền ở trang viên làm đi. Sau đó, ta lại cùng phu nhân nói. Làm Nhược Ngưng cùng em trai trở về, mở tiệc chiêu đãi một chút các hương thân liền tính, Thiến Hề. Thiến Hề ngươi đã đến rồi, thật sự là quá tốt, mẹ Lan Trạch cũng tranh thủ lúc rảnh rỗi chạy tới, lôi kéo Thiến Hề ngó trái ngó phải. Thật tốt, ta đã chuẩn bị tốt, chúng ta lập tức liền đi trang viên, đi làm tiệc cưới ân, không nóng nảy. Đúng rồi mẹ, ngươi lại đây, Thiến Hề kéo Lan Trạch đến một bên. Hỏi, mẹ, trước kia cái kia cấp em trai làm mai bà mối là cái nào? Lan Trạch dường như cũng là mãnh sửng sốt, như thế nào hỏi cái này? Có chuyện gì? Không, ta chỉ là tưởng, hiện tại em trai muốn thành thân, chúng ta cho nhân ra đưa cái tin nhi. Này thân ta đẩy, cũng coi như đến nơi đến chốn, ai ra? Vẫn là ngươi tưởng chu đáo, ta như thế nào liền đã quên đâu? Hành! Vậy ngươi đi thôi, liền chúng ta cách vách thôn. Ương Kim, ngươi không phải gặp qua sao? Ân, hảo, ta đã biết, ta đây liền đi. Thiến Hề vội vàng cùng mẹ tạm biệt. Lặng lẽ đi ra môn, Dung Khâm theo kịp. Thiến Hề, chúng ta cùng đi. Thiến Hề cười. Như thế nào, cho ta đương tay đấm sao? Dung Khâm sủng nịch cười. Ngươi nơi nào sẽ cùng nhân ra đánh nhau? Thiến Hề duỗi tay. Cùng hắn tương nắm, đi thôi, một đường. Dung Khâm đối Thiến Hề kia thâm tàng bất lộ biểu tình thập phần tò mò. Thiến Hề, người rốt cuộc tính toán như thế nào làm đâu? Thiến Hề cười không ngừng. Một cái lão thái bà, bất quá là vì tham điểm tài. Ta có thể thế nào nàng, cũng là, lại nói cũng không thể toàn quái nàng. Cũng là chúng ta không có xử lý tốt. Thiến Hề trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi lời này ta nhưng không cao hứng, ngươi chính là thành thật, bị nạn chơi ngươi cũng không hé răng, ta là sợ ngươi sinh khí nha. Ngươi không phải đã nói lui một bước trời cao biển rộng có ngươi, là bắt nạt kẻ yếu, tuyệt không có thể dung túng. Dung Khâm cười cười, không lại cùng nàng tranh, vô luận như thế nào, về sau hắn đều sẽ đứng ở nàng bên này, thôn bên liền cách lưng chừng núi sườn núi. Thực mau. Thiến Hề liền nghe được Ương Kim ra, nghe được có người gõ cửa. Ương Kim liên tục đáp lời chạy ra, vừa thấy là Thiến Hề, sắc mặt thay đổi vài biến, cười gượng nói, ta tưởng là ai đâu, là Thiến Hề cô nương nha, ta không phải nghe nói, nhà ngươi em trai muốn cưới trang chủ nữ nhi sao, này còn tới tìm ta này bà tử làm gì. Thiến Hề từ bên người nàng đi vào môn, đĩnh đạc nói, đúng vậy. Ta là tới đặc biệt cảm tạ ngươi, Ương Kim kinh ngạc. Cảm tạ ta, Thiến Hề ngồi vào trên ghế, tươi cười vẫn như cũ sán lạn. Đúng vậy, Ương Kim thím, ngươi nhìn, nếu không phải ngươi lúc trước, dùng cái kế hoãn binh, nói cần mạn ra nhiều hơn lễ hỏi, ta em trai hôn sự cũng không thể một kéo kéo xuống dưới. Cũng liền không có cơ hội, cưới như vậy cái kim chi ngọc diệp, Ương Kim là cái tinh người. Lời này châm chọc chính là nghe được ra, trên mặt còn phải cười mang hoa. Ha ha, ngươi nhìn Thiến Hề nha đầu, chuyện này là vừa vặn, là ngươi này em trai có phúc khí, hiện giờ, ta em trai một người đắc đạo, chúng ta cả nhà đều đến phúc, cũng có ngươi công lao a. Thiến Hề nói hít vào một hơi. Suy tư hạ, nói, chính là, theo ta được biết, nhà ta lễ hỏi còn ở Hạnh Hoa thôn đâu. này nhưng không tốt, ta em trai không thể cưới Kim Chi Ngọc Diệp, còn cho người khác hạ xính lễ. Này việc hôn nhân đến lui, hôn sự là ngươi đề, chuyện này, còn phải phiền toái ngươi cấp làm. Ương Kim vừa nghe nóng nảy mắt. Ai ta nói Thiến Hề cô nương, nhưng không có cái này cách nói, là nhà các ngươi đổi ý, không cưới nhân gia Cần Mạn cô nương, lễ hỏi là không thể lui nha, không lùi cũng đến lui. Không lùi lễ hỏi ta em trai không được cưới hai thê. Nói thật cho ngươi biết, chuyện này Trang Viên chủ nhân đã biết, nếu là phu nhân nàng trách tội xuống dưới, chúng ta ai cũng không hảo trái cây ăn. Thiến Hề bất động thanh sắc. Ương Kim sắc mặt đổi đổi. Người đây là ở uy hiếp ta sao? Là nha. Thiến Hề như cũ cười dịu dàng. Ta phía trên uy hiếp ta, ta khẳng định đến tìm phía dưới nha. Chính là chuyện này như thế nào có thể về ta quản đâu? Người muốn lễ hỏi chính ngươi đi, là các ngươi chính mình đổi ý, lại không phải ta đổi ý. Thiến Hề tươi cười lạnh lùng. Ương Kim thím, ta xem ngươi là trưởng bối cho nên không nghĩ cùng ngươi xé vỡ mặt. Nhưng là ngươi vì điểm tiền thật là quá không cho chính mình lưu mặt mũi. Nói cho ngươi, ta đã thấy kia Cần Mạn cô nương, nguyên lai thêm lễ hỏi sự chính là ngươi lừa gạt chúng ta. Hiện tại, chúng ta cũng không truy cứu ngươi sai lầm, ngươi chỉ cần đem chúng ta sở hữu lễ hỏi, đủ số trả lại. Việc này liên tính, bằng không. Ta cũng chỉ có thể từ nhà các ngươi này số lượng không nhiều lắm tài sản. Đỉnh cái đếm. Ương Kim mặt đã biến thành xanh mét. Khí cả người phát run. Ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi còn dám đoạt nhà ta đồ vật sao? Cái gì kêu đoạt, ta là lấy về chính mình đồ vật. Ngươi lừa tiền ta đều không truy cứu. Ngươi nên cảm ơn. Thiến Hề nhàn nhạt lẳng lặng, cùng Ương Kim tức muốn hộc máu hình thành đối lập. Càng làm cho Ương Kim phẫn nộ. Thiến Hề nha đầu. Ngươi thật quá đáng, không cần cảm thấy, các ngươi hiện tại nịnh bợ thượng kẻ có tiền, là có thể khi dễ chúng ta tiểu dân chúng. Ngươi dám đoạt nhà ta đồ vật, ta liền nói cho tộc trưởng. Thiến Hề nhẹ nhàng cười. Tộc trưởng tính cái gì? Trang Viên phu nhân căn bản không bỏ ở trong mắt, còn có, chúng ta nhưng không có khi dễ ngươi. Ngươi nhưng làm rõ ràng là ai khi dễ ai. Việc này thật nháo đến tộc trưởng nơi đó, cũng không có đem người ta đồ vật không còn đạo lý. Ngươi. Ương Kim thấy Thiến Hề hiện tại tài đại khí thô, lại mồm miệng lanh lợi, nói bất quá nàng, chỉ có thể xoay thái độ, cầu đào. Ta nói Thiến Hề cô nương nha, các ngươi hiện tại có tiền, còn để ý điểm này lễ hỏi. Các ngươi tưởng từ hôn, ta đi một chuyến cũng là không có quan hệ. Ta một cái lão thái bà, nhất thời thấy tiền sáng mắt, ta là làm không đúng. Nhưng ngươi cũng không thể buộc ta đi đòi lại lễ hỏi a. Lui hôn là không có lui lễ hỏi quy củ nha. Quy củ là người định, cũng không có người định thêm lễ hỏi quy củ. Ngươi làm sao dám đâu? Thiến Hề hùng hổ dọa người. Ương Kim thím, chúng ta đều là nghèo khổ xuất thân. Không phải ta đau khổ tương bức, là ngươi trước đau khổ bức người. Hiện tại, chúng ta cầu cũng không phải tiền vấn đề, là cái lý nhi vấn đề. Nhà của chúng ta dù sao cũng phải cấp Trang Viên phu nhân cái giao đãi. Cho nên, này ai nếu là làm chúng ta không hảo quá, chúng ta cũng không thể làm ai không hảo quá. Chính ngươi ước lượng trước, tướng công, chúng ta đi, đừng nha. Thiến Hề cô nương. Ai Thiến Hề, ở Ương Kim cầu xin chung, Thiến Hề cũng không quay đầu lại lôi kéo Dung Khâm lên ngựa. Nghênh ngang mà đi, ha ha ha ha, quá mức nghiện. Thiến Hề ở trên ngựa cười không khép miệng được. Dung Khâm cũng sủng nịch mà nhìn. Nàng cười, ngón tay ninh đem nàng khuôn mặt, nha đầu, người đây là gậy ông đập lưng ông nào, đó là. Nàng cái lão thái bà ta lại không thể đánh không thể mắng. Ta này khẩu ác khí như thế nào ra? Nàng không phải tham tài sao? Ta làm nàng toàn nhổ ra. Nàng còn phải cho ta chạy chân bị khinh bỉ. Ngươi tưởng nha, kia Cần Mạn gia vốn là hoa khí nhi. Hiện tại biết đều là bà mối dở trò quỷ. Nàng đi không phải chui đầu vô lưới. Không thể thiếu Cần Mạn người nhà hảo một phen của trách. cũng không nhất định đem lễ hỏi trả lại. Nàng còn phải chính mình cấp điền thượng. Hơn nữa về sau, chuyện này ra, xem ai còn tìm nàng làm mai. Nàng cửa này lộ cũng không sai biệt lắm mau chặt đứt. Dung Khâm cười lắc lắc đầu. Nha đầu, người cũng đủ tàn nhẫn. Thiến Hề cười ha hả mặt chậm rãi banh trụ. Một hồi lâu, nói, làm người, phải tàn nhẫn điểm nhi. 121, Kim Đồng Ngọc Nữ đổi mới thời gian. 26 tháng 8 năm 2014 19 giờ 54 phút 10 giây tấu chương số lượng từ 5.157 ấn lệ tới nói, cách La Trang chủ qua đời, Đông Tán cùng Nhược Ngưng hôn lễ không nên cử hành sớm như vậy. Nhưng là Mai Ngọc phu nhân vẫn là làm cho bọn họ ở Trăm Thiên qua đi liền sớm xong rồi hôn lễ. Đối Thiến Hề tới nói, là không tiền khoáng hậu long trọng, Mai Ngọc phu nhân giống như ở chỗ hướng toàn thế giới tuyên bố. Nàng nữ nhi là hạnh phúc nhất người. Lại giống như ở hướng cách La Trang chủ chứng minh, nàng mới là đối, này đó, Thiến Hề liền không đi truy cứu bọn họ đời trước ân oán. Tóm lại nàng cuối cùng thấy được xa hoa nhất hôn lễ. Hiểu biết địa phương hôn tục toàn bộ quá trình, phi thường phức tạp rườm rà, liền nàng cái này ra tỷ đều vội đầu óc choáng váng. Hưng phấn hợp với vui sướng, toàn bộ hôn lễ vẫn luôn rằng có 5 ngày. Tiến đến đặc biệt quan vọng người đều bài tới rồi giữa sườn núi, dỗi rãnh nhi. Thiến Hề cũng cảm thán hỏi Dung Khâm, người cưới kia Thiến Hề thời điểm, cũng đi rồi nhiều như vậy trình tự sao? Biết không khả năng như vậy long trọng, nhưng, nhất định cũng là biển người tấp nập, chính mà tám kinh hôn lễ, Dung Khâm sắc mặt bao nhiêu biến hóa. Nói không nên lời biệt nữ quẫn bách, hắn cưới chính là thân thể này. Lại không phải cái này linh hồn, nhưng hắn thật sâu yêu nữ nhân này. Có khi hắn cũng không biết hắn yêu chính là ai, kỳ thật Thiến Hề cũng không phải rối rắm vấn đề này. Nàng chỉ là thực hướng tới, thực hâm mộ Nhược Ngưng, đều nói kết hôn ngày đó, là nữ nhân đẹp nhất một ngày. Đời này không có làm một hồi vạn chúng chú mục tân nương. Tổng cảm thấy có điểm tiểu tiếc nuối, bất quá trên thực tế. Kết hôn cũng giống như là một giấc mộng, mộng sau khi tỉnh lại, hết thảy như thường, cũng không có bởi vì làm hồi tân nương, có thể thay đổi cái gì. Hôn sau hạnh phúc mới quan trọng nhất, Đông Tán thành Trang Viên con rể sau. Này thân phận liền càng thêm thuần khiết, đương nhiên thành Trang Viên đương ra người, thả hắn tuổi trẻ có quyết đoán, khiêm tốn cẩn thận, kiên định chịu làm, đối người thành khẩn. Cũng được đến hạ nhân nhất trí ủng hộ, đã từng tiêu Mỹ một trận nhi Mai Ngọc Trang Viên, bởi vì chú định Đông Tán cái này mới mẻ máu, lại vui sướng hướng vinh, Thiến Hề cùng Dung Khâm ở chỗ này ở thời gian tương đối lâu. Một có rảnh, Đông Tán liền cùng Dung Khâm tham thảo lối buôn bán, tuy rằng Dung Khâm chỉ xem như buôn bán nhỏ, nhưng Đông Tán thực khiêm tốn, đại sinh ý cũng là có tiểu sinh ý kinh nghiệm xây nên. Dung Khâm cũng coi như có chút kiến thức, so với hắn kinh nghiệm phong phú, Đông Tán đối tỷ phu nói cũng là thập phần nghe theo, hết thảy trần ai lạc định sau. Rốt cuộc hôm nay, Mai Ngọc phu nhân tìm được rồi Thiến Hề, nói lên chính sự Thiến Hề, chúng ta Nhược Ngưng cùng Đông Tán hôn sự, người cùng Dung Khâm đều trả giá rất nhiều, có thể nói, không có các ngươi phu thê, ta liền không có như vậy đắc ý con rể. Thật sự phi thường cảm tạ các ngươi, Mai Ngọc phu nhân bởi vì hỷ sự. Sắc mặt hồng nhuận không ít, biểu tình cũng là thập phần an di cùng thản nhiên, phu nhân đừng có khách khí như vậy. Chúng ta đều là bọn họ thân nhân, hỗ trợ là hẳn là Thiến Hề cùng Dung Khâm hai tay tương nắm. Chờ phu nhân chính thức mở màn, Mai Ngọc phu nhân dịu dàng cười cười. Liền thấy nàng giơ tay đem bên cạnh trên bàn cẩm bố mở ra. Tức khắc, ánh vàng rực rỡ châu báu triển lộ ở trước mắt, tàn nhẫn không được đem người đôi mắt lóe mù, oa. Thật xinh đẹp, Thiến Hề nhịn không được tán thưởng, tuy rằng trong lòng biết Mai Ngọc phu nhân ý tứ, nhưng nàng cũng không có ra vẻ chấn định, không chút nào che giấu đối châu báu yêu thích chi tình. Đơn thuần nhìn đến thích, hà tất trang đâu, Mai Ngọc phu nhân cười, này đó đều là thủ lễ, biểu đạt ta cảm tạ chi tình, thỉnh nhận lấy, Thiến Hề cười đi lên trước, vui mừng đánh giá này đó hy thế chân bảo, đối nàng mà nói, này đó phi thường hiếm lạ, ở hiện đại tuy rằng thấy nhiều châu báu, nhưng nhân công chế tạo mất thiên nhiên linh khí, hơn nữa giả rất nhiều, chủng loại cũng đơn điệu, nhưng là Mai Ngọc phu nhân có thể chân quý nhiều như vậy. Nàng vẫn là thực giật mình, người thích liền hảo, Mai Ngọc lại nói câu Thiến Hề hoàn hồn. Nhìn nhìn nàng, cười nói, phu nhân, như vậy chân quý lễ vật, ta cũng không thể thu, như thế nào không thể thu đâu. Người cũng đưa tới rất nhiều chân phẩm, hẳn là ta em trai hôn lễ, nhà của chúng ta vốn là hẳn là gia tiên, chính là trong nhà quá nghèo, ta này đó cá nha ngó sen a, cùng phu nhân tiêu phí. Đó là chín châu mất sợi lông, không đủ vì đề, phu nhân dìu dắt ta em trai, đã đối chúng ta lớn nhất ân tình, Mai Ngọc phu nhân chớp chớp mắt. Có chút kỳ quái, người cùng Dung Khâm các huynh đệ mấy lần vào sinh ra tử. Này đó chỉ là nho nhỏ ý tứ, cũng là ngươi nên được, phu nhân, nếu ngươi nói như vậy, ta đây liền lấy một cái đi, Thiến Hề không hảo dùng sức thoái thác. Có vẻ có chút làm ra vẻ. Vì thế chọn cái tinh tiểu nhân xinh đẹp vật trang sức trên tóc. Sau đó nói lời cảm tạ nói. Tạ phu nhân hậu ái, Mai Ngọc phu nhân cười. Ánh mắt chung có chút hiểu rõ. Thiến Hề là tâm tư là lướt người nào, không tham. Cũng là tham, không tham này trước mắt lợi. Tự nhiên là tưởng phóng trường tuyến câu cá lớn. Tạ phu nhân khích lệ Thiến Hề đem vật trang sức trên tóc cắm đến đầu tóc thượng. Cấp phu nhân cùng Dung Khâm triển lãm, đẹp sao, Dung Khâm thiệt tình tán, phi thường xinh đẹp, hắn chưa từng có cấp Thiến Hề mua quá một kiện tay sức. Không khỏi, khuôn mặt có chút đỏ lên, Thiến Hề lớn lên xinh đẹp. Càng hẳn là trang điểm, về sau, thấy người nhiều, cũng có vẻ đẹp, Mai Ngọc phu nhân nói, rốt cuộc nhắc tới chính đề, phía trước ta cùng Đông Tán đề qua, ta có một bạn cũ. Đi hải sản sinh ý, hiện tại chúng ta đều ăn qua các ngươi dưỡng cá, thật là phi thường tươi ngon, ta tưởng giới thiệu cho ngươi nhận thức, ý của ngươi như thế nào? Tự nhiên cầu mà không được Thiến Hề thực mau nói tiếp. Hai mắt sáng quắc hỏi, phu nhân bận rộn mấy ngày, chờ nghỉ ngơi mấy ngày, còn thỉnh phu nhân cho chúng ta dẫn kiến ân, ta đã truyền tin cho hắn, hắn cũng không thường ở chỗ này. Chạy ngược chạy xuôi, hắn hồi âm quá mấy ngày, liền sẽ trở lại, đến lúc đó, ta mang các ngươi qua đi, tạ phu nhân, Thiến Hề tâm tình kích động hành lễ. Quay đầu lại, cùng Dung Khâm làm cái thắng lợi biểu tình, và tân hôn sau Đông Tán bởi vì thân phận chuyển chính thức. Lượng công việc tăng lớn, mỗi ngày đều không thấy bóng người, bất quá một có rảnh liền tới cùng Thiến Hề thỉnh an. Nghe nói phu nhân đem mang Thiến Hề đi gặp kia thương nhân. Hắn thập phần tưởng đi theo cùng đi. Thiến Hề sợ hắn vội không khai. Liền trước không cho hắn đi. Sau đó ngày này, Mai Ngọc phu nhân đem Thiến Hề hô lại đây. Nói hôm nay xuống núi đi trương tập. Bái kiến kia bạn cũ thương nhân. Thiến Hề cùng Dung Khâm tinh thần phấn chấn đi trước. Hết chương.